Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh vào thời Tý, đêm mùng 9 tháng 11 năm Mậu Tý, dương lịch là ngày 9 tháng 12 năm 1948. Bài thuyết đạo với đề tài năng lực tinh thần đạo đức. Hôm nay bậc đạo định thuyết con đường dục tâm của chúng ta nơi cõi thiêng liêng hằng sống. Có một vấn đề trọng yếu do một trường ngôn luận tại cung Hiệp Thiên hành hóa, cho nên ngày nay bần đạo thuyết về năng lực của tinh thần đạo đức. Cái sở năng của mình cũng như cái huyền bí vô cùng tận của càn khôn vũ trụ, bởi vì nó sản xuất do tánh đức di truyền của nguyên linh mỗi người chúng ta. Cho nên con đường dục tánh trí thức của toàn nhân loại trong càn khôn vũ trụ với cơ hữu hình, tức là xác thịt họ, đối lại phần vô vi, tức là nguyên linh trong càn khôn vũ trụ chưa có mức hữu định. Còn dục tấn mãi, sự dục tấn ấy thiên liêng đã định phận, ghi một cái mức cho bước đi mỗi người. Mới dục tấn ấy là mức thần, thánh, tiên, Phật, rồi đến trời là cuối cùng. Cái năng lực đó đã để một trường ngôn luận kịch liệt tại cung Hiệp Thiên hành hóa. Sở năng của mỗi người không đồng nhau, địa điểm các chân linh không phẩm mà không đồng phẩm, tức không đồng vị mà không đồng vị, tức là khác tánh chất. Cho nên không người nào giống tánh chất người nào. Mỗi chân linh có địa vị riêng tư của mình. Địa vị ấy tạo thành do phương tu của mỗi người đạt đành. Bởi không giống nhau như thế mới nảy sanh một trường hỗn loạn. Nếu cả nhân loại trên địa cầu này biết được đặc điểm của địa vị mình, bần đạo dám chắc mỗi người sẽ tự hiểu, tự trọng, tự an theo địa vị của mình, thì không hề có trường tranh đấu vĩ đại như ta đang thấy ngày nay. Nếu Stalin biết địa điểm của mình thì không cần chiến đấu với Marcel, với Truman. Cầm chắc nếu Hitler biết đặc điểm của mình, địa vị chân linh của mình thật đứng nơi nào chưa hề nghịch lý với chết siêu Reno, đến nỗi có trận giặc thế giới chiến tranh thứ nhì hai biết chẳng chi hơn bực tự giác kia. Biết mình, biết người, tự giác mình đặng, tức hiểu địa vị của mình đến đặc điểm nào mới an phận thủ thường, mới sử dạng đời sống của mình đặng. Người đủ biết đặc điểm địa vị chân linh của mình đứng vào phẩm vị nào, thì thủ thường tự an tự lạc. Dầu cuộc sống có đảo lộn thế nào đi nữa, đủ chủ định tinh thần mình, không ai làm cho ngã nổi. Ấy là các chân linh biết tự chủ một cách đặc sắc vậy. Nơi cung Hiệp Thiên Hành Hóa có nhiều chân linh ấy về đặng. Thật không có chân linh nào dưới thế gian này không muốn tu. Có kẻ đổ thừa tại đời sống đa đoan, nào vợ, nào con, nào của cải, nào tiền bạc, nào ruộng nương, đổ thừa thôi đủ thứ, cả đến chức tước, quyền hành. Muốn tu, ngặt không có bề thế, tu đặng. Sự thật, cũng có nhiều chân linh muốn tu, thật tâm, muốn mà không làm được. Cũng có kẻ không thấy rời cái nhà mình, thậm chí đến không rời cái bà vợ của mình ra được. Rồi ngài về cung Hiệp Thiên Hành Hóa khóc lóc thảm thiết, bào chữa lấy mình, nói: tôi muốn tu lắm, song tình đời còn dính dấp. Hỏi các đấng trọn lành nơi cung ấy có cảm xúc chăng? Họ cười: do ai đã đào tạo cho bạn, ai đã buộc ràng cho bạn trong khuôn khổ ấy? Chẳng qua do tiền căn báo hậu bạn đã làm, bạn phải gánh lấy. Không lẽ như bạn mượn lúa của người ta ăn mùa trước, rồi mùa sau không trả, nói rằng không thiếu nợ. Bạn muốn tu mà không tu được, tại kiếp sanh này xác thịt bị lên án tử hình hữu định. Tu không được nguyên do tại bạn đã làm, bạn phải chịu, không còn cưỡng lý gì nữa. Ấy là cái nợ của buổi sanh tiền. Nếu mình nói tôi không biết nguyên căn mối nợ mà tôi mắc, vì không biết nên trong kiếp sanh tôi không nhìn nó, thì các đấng ấy không ngần ngại gì dở thiên thơ cho mình được thấy quả kiếp đó mình đào tạo. Lại chối nữa: con vợ tôi tại sao nó khó lòng quá, bước ra một bước đường là nó ghen, không cho tôi tu hành gì hết. Tới chừng dở thiên thơ ra thì đây, kiếp trước chú mày làm vợ cũng vậy. Kiếp trước chú mày làm vợ, còn vợ chú mày làm chồng. Tấn tuồn giai trả mà thôi, không tu được là do quả kiếp lôi kéo, không cho chú mày tu. Tại nghiệp chướng của chú mày, tu rồi ai trả quả cho chú mày đã tạo trước đây? Trong thiên thơ nợ cũ nợ tân lúc đầu, mà cửa hư linh tức cửa Hiệp Thiên Hành Hóa, các đấng trọn lành chưa hề mở miệng chối tội, là nhờ ở năng lực tinh thần của họ Nếu quả nhiên năng lực tinh thần không có, thì Chí Tôn ngày nay chưa đến mặt thế này, đặng tuyển chọn cả lương sanh, tức là các chân linh hữu căn hữu kiếp, đặng tạo hình thể của Ngài. Nếu quả nhiên năng lực tinh thần không có, thì đạo Cao Đài ngày nay không nên lập ra. Ta thấy có một hạng đại giác mà giống bên lành hai bên dữ, bên thiên lương hai bên quỷ quyền cũng vậy, đều có một năng lực tinh thần đặc sắc của họ, bằng cớ hiển nhiên trước mắt làm đảo lộn toàn cầu, khiến cho nhân loại phải điên đảo tận diệt. Do đầu óc của một người là Hitler, rồi chúng ta còn thấy một bằng cớ nữa, quá sức tưởng tượng, là lực lượng cộng sản đương tàn hại cả mặt đời buổi này, làm đảo lộn cả tinh thần của con người. Hitler đảo lộn toàn nhân loại nhờ nương nơi mãnh lực của ngọn gươm mũi súng. Chỉ có một người mà thôi. Cái năng lực tinh thần của một người còn có thể làm cho nhân loại an toàn hạnh phúc, hay tự diệt lấy mình đặng. Huống hồ chi thánh thể của Đức Chí Tôn do tự Ngài đến chọn. Bần đạo dám chắc, nếu ngày nào các bạn đến cung Hiệp Thiên hành hóa, các đấng trọn lành hỏi các bạn đủ năng lực và xứng phận chăng, chắc các bạn không bao giờ dám nói không. Vì nếu không thì ra sự lựa chọn của Chí Tôn lầm hay sao? Quả quyết Chí Tôn không hề lầm bao giờ. Bần đạo nói năng lực của một chân linh đại giác còn có thể làm cho toàn cầu đảo ngược, thì năng lực tinh thần của thánh thể Đức Chí Tôn, nếu nói năng lực đó là của toàn con cái của Ngài hiệp lại, tất đoạt được quyền năng mãnh liệt huyền diệu ấy, thì lo gì thánh thể của Ngài không tận độ thiên hạ đành. Không có gì nghi kỵ nữa. Bần đạo quyết đoán phải đặng, hoặc lâu, hoặc mau, hoặc chày, hoặc kiếp, thánh thể của Ngài, tức là Hội Thánh, sẽ làm chủ tinh thần thiên hạ.